Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, Bách Biến Xích. Lộ Nhân Giáp mang trên mặt nụ cười vỗ vỗ bộ ngực mình. Nhìn lấy kích cỡ vẻn vẹn đến bộ ngực mình thuần thuần lơ đễnh nói. Tiểu cô nương, ngươi liền cứ việc ra tay đi. Tuy nhiên chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Lúc nói chuyện, Lộ Nhân Giáp con mắt còn tại nhìn chằm chằm thuần thuần la lị bộ ngực. Đương nhiên, không chỉ là hắn, nơi này sở hữu nam tính hiện tại cơ hồ đều đang ngó chừng thuần thuần la lị bộ ngực, thật giống như. Hiện tại tiêu điểm không phải thần đế tranh đoạt chiến trận đấu, mà chính là thuần thuần la lị này ngạo nhân bộ ngực một dạng, trận đấu bắt đầu. Lúc này Vũ Kinh Thiên âm thanh vang lên. Sau đó thân hình hắn liền bay xuống ở một bên, không xem qua quang trung lại bao hàm thâm ý nhìn lấy thuần thuần cái này la lị. Đương nhiên, Vũ Kinh Thiên trong đầu cũng không có cái gì ra mà không kính bẩn thỉu suy nghĩ, mà chính là mang theo vài phần nghi hoặc. Hắn giống như ở nơi nào nghe nói qua huyết tinh la lị bốn chữ này, không chỉ là hắn, liên đới lấy tại trên đài hội nghị Vũ Trấn Thiên ba người bọn họ trên mặt cũng đều có một chút nghi hoặc biểu lộ. Bọn họ đều giống như nghe nói qua huyết tinh la lị bốn chữ này, thế nhưng là cụ thể lại đều nghĩ không ra. Mà lúc này chiến đấu cũng đã bắt đầu, Lộ Nhân Giáp đánh cười nói, thuần thuần nên sử dụng hay không vũ khí. Giống nàng dạng này mềm mại tiểu thân thể, nếu như không dùng vũ khí lời nói, Lộ Nhân Giáp rất sợ chính mình hội sơ ý một chút đem thuần thuần la lị thương tổn đến. Đừng nói là nam nhân, cho dù là một nữ nhân, khi nhìn đến thuần thuần cái này một bộ đáng yêu lại thanh thuần gương mặt sau, chỉ sợ cũng không đành lòng xuất thủ. Bất quá thuần thuần vẫn thật là cầm ra vũ khí mình, cùng nói là vũ khí càng không bằng nói là đồ chơi. Bởi vì xuất hiện tại thuần thuần trong bàn tay nhỏ là mấy khối dính phụ cùng một chỗ nam châm xếp gỗ. Nhìn thấy thuần thuần vậy mà xuất ra loại này mấy tuổi tiểu hài tử đồ chơi, Lộ Nhân Giáp lúc này buồn cười. Tiểu cô nương, ngươi chân thật chắc chắn cái này mấy khối xếp gỗ cũng là ngươi vũ khí sao? Không chỉ là hắn, tại trên khán đài những người kia cũng đều bộc phát ra một trận hư thanh. Bọn họ hiện tại quay xe bắt đầu hoài nghi cái này đồng nhan cự sữa la lị đến tột cùng là đến trận đấu vẫn là đến khôi hài. Tuy nhiên ở đây vẫn là có người sáng suốt, một số điệu thấp cao thủ tuy nhiên nhìn không ra cái này la lị thực lực cụ thể như thế nào, nhưng đều có thể từ trên người nàng cảm giác được một tia như có như không uy hiếp. Cho nên bọn họ không có ở trên mặt lộ ra cái gì khinh thị, mà chính là mang theo một tia ngưng trọng. Những người này liền bao quát đứng tại bên bờ lôi đài Vũ Kinh Thiên, ngồi tại trên đài hội nghị Vũ Trấn Thiên, Mạc Bạch cùng Lãnh Trác Phàm. Đương nhiên cũng có thần đế chi chỗ ngồi mấy người, tuy nhiên cùng bọn hắn khác biệt là Vũ Kinh Thiên bọn họ mấy cái này vũ môn người đối với huyết tinh la lị ấn tượng lại càng ngày càng rõ ràng. Hoặc là nói là đối với thuần thuần trong tay cầm nam châm xếp gỗ trí nhớ càng phát ra rõ ràng. Lúc này thuần mảnh mai thân thể dẫn đầu phát động công kích. Tại thân thể nàng từ trên lôi đài bắn lên một khắc này, tất cả mọi người thấy rõ tại thuần thuần trong tay mấy khối nam châm xếp gỗ bỗng nhiên bắt đầu tổ hợp đến cùng một chỗ, biến thành một thanh dài nửa thước thước đo. Thanh này thước đo chiều dài gần có thuần thuần thân thể cao 1/3, cho nên hiện tại thuần thuần tạo hình nhìn qua nha là quái gì. Riêng là nàng đối thủ kia Lộ Nhân Giáp, càng là cảm thấy thuần thuần căn bản không có bất luận cái gì công kích tính. Thậm chí hắn còn đang suy nghĩ cái gì chính mình muốn không nên đứng bất động để thuần thuần dùng cái kia thanh thước đo cho đánh hai lần là bách biến xích. Trên đài hội nghị Vũ Trấn Thiên rốt cục kìm nén không được tâm lý chấn kinh, lên tiếng kinh hô. Nghe được hắn nói tới, Mạc Bạch cùng Lãnh Trác Phàm cũng rốt cục hồi tưởng lại. nhất thời trong đôi mắt đều tràn ngập chấn kinh nhìn về phía vung trường xích nhào về phía Lộ Nhân Giáp. Thuần thuần, lại là nàng. Vũ Chấn Thiên phảng phất còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm đứng lên, nàng không phải hẳn là ở chỗ đó sao? Làm sao lại tới nơi này? Từ Vũ Chấn Thiên vẻ mặt không khó ra, hắn nhớ tới thuần thuần thân phận. Vậy thì thuần thuần thân phận còn để hắn tâm sinh kiêng kỵ, tiểu cô nương. Bằng không thúc thúc liền đứng đấy bất động để ngươi đánh một cái đi, Lộ Nhân Giáp tuét miệng cười. Nói, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm theo thuần thuần mảnh mai thân thể di động. Mà ba đào hung dũng bộ ngực, nụ cười trên mặt muốn nhiều bỉ ổi có bao nhiêu bỉ ổi, chậc chậc. Đây chính là tại chính mình tìm đường chết a. Nhìn vẻ mặt nụ cười thô bỉ Lộ Nhân Giáp, kẹp ở giữa hai người mỹ nữ Lạc Phong chậc chậc thở dài, cũng là a, Phượng Loan như có điều suy nghĩ. Gật gật đầu, tiểu nữ hài kia đến là con nhà ai đâu, làm sao lại chạy lên đài qua? Vậy thì trọng yếu nhất là, nàng làm sao có thể phát dục tốt như vậy? Từ Phượng Loan trong giọng nói, Lạc Phong nghe được một tia ghen ghét thừa cơ ngắm mắt Phượng Loan trước ngực. Sau đó Lạc Phong lại cùng thuần thuần tiểu la lị làm so sánh. Lúc này mới phát hiện, thuần thuần tiểu la lị ngực lại muốn so Phượng Loan còn lớn hơn. Cái này để Lạc Phong không thể không sợ hãi than lúc này thuần thuần đã tới gần Lộ Nhân Giáp. Mà Lộ Nhân Giáp cũng làm ra một cái để người không tưởng tượng được động tác. Cái kia chính là duỗi ra hai tay làm ra một cái ôm ấp động tác. Nhìn hắn này bị ổi biểu lộ tựa như là đang nói. Tiểu la lị mau tới đi. Mau tới đầu nhập thúc thúc trong lồng ngực. Thúc thúc mang người mua đường ăn. Tất cả mọi người dự liệu được sau đó phải phát sinh một màn. Cái kia chính là tiểu la lị thành công bị quái thúc thúc ôm vào trong ngực. Sau đó nhẹ nhõm thủ thắng nhưng không có người chú ý tới. Trên đài hội nghị Vũ Chấn Thiên ba người cùng tại bên bờ lôi đài Vũ Kinh Thiên cũng nhịn không được. Ở trong lòng thở dài, mi đầu cũng tại hơi nhíu lấy. Bọn họ cũng dự liệu được sau đó phải chuyện phát sinh. Bất quá bọn hắn dự liệu được kết quả cùng chung quanh khán giả lại là hoàn toàn tương phản nhìn. Thấy Lộ Nhân Giáp cái này quái thúc thúc cũng dám đối với mình lộ ra dạng này bỉ ổi biểu lộ. Thuần thuần trên mặt nhất thời liền lộ ra một tia cười lạnh. Tuy nhiên cái này cười lạnh rơi vào Lộ Nhân Giáp trong mắt. Cũng là nhà thuần khiết ngọt ngào nụ cười. Lúc này liền để trong lòng của hắn kìm nén không được sau một khắc. Thuần thuần liền bỗng nhiên vung động trong tay trường xích mọi người chỉ thấy được tại thuần thuần. Trước người xẹt qua một đạo hồng quang. Nhưng cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.